Chương 259, huyết diễm hung uy. Khi sợ khả zz hít một màn kinh người xuất hiện, chứng kiến huyết diễm che lấp nhẫn đao, Usuzuga quyết định nhanh chóng ném xuống đất, không cần thiết khoảng khắc, thanh này trải qua cao minh chế tạo nhẫn đao cư nhiên bị đốt thành nước thép. Thật là cao ôn hỏa diễm ạ sủ mà cũng là chơi hỏa độn, thấy như vậy một màn cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Cái này là lần đầu tiên vô tình đang nắm giữ huyết diễm sau đó ở những người khác trước mặt thi triển ra huyết diễm, dù cho chỉ là huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái huyết diễm 1/10 uy lực, cũng là hung uy 10 phần, đơn giản như vậy liền bị phá hủy một bả phẩm chất rất hảo nhẫn đao. Vô tình thực lực, cộng thêm đao thuật, quái lực, huyết lục đao phong mang còn có cái này một loại chưa từng thấy huyết sắc hỏa diễm, những thứ này tổ hợp lại với nhau, chém ra một đao, ai có thể ngăn cản. Mai tổ gai khó có được nghiêm chỉnh nói rằng, chỉ tiếc không đợi những người khác công nhận gật đầu một giây kế tiếp liền lộ ra nguyên hình, bất quá thanh xuân là không cho phép lùi bước, ly coi như đối mặt như vậy một đao, ngươi cũng không có thể lùi bước, thiếu đốt ngươi thanh xuân, đi chạy cổ nổ hạ 10 vòng, để cao thực lực ngăn cản một đao này. Phải, gai lão sư dốc ly hai mắt thiêu đốt hỏa diễm kích động nói, ai cả cả xì đám người không hẹn mà cùng thán một cái âm thanh. Tập thể không nhìn cái này một đôi nhiệt huyết thầy trò. Có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao sao có thể xem thấu một chiêu này sao Usuzuga ảo nhìn đã bị hoàn toàn phá hủy nhẫn đao chỉ để lại một đoàn nước thép, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, một đạo sạch dày tiếng nói từ dưới mặt nạ truyền ra. Nàng rất là khó hiểu, vì sao sao chính mình Mỹ cả dù kỳ vũ lại bị vô tình xem thấu thậm chí nhất chiêu phá hỏng. Người khác có thể chỉ là cho rằng cái kia là vô tình huyết lục đao cùng huyết diễm lợi hại lập tức phá hỏng nàng Mỹ Cạ Dù Kỳ Vũ, có thể là chỉ có chính cô ta biết, vô tình ở nàng thi triển Mỹ Cạ Dù Kỳ Vũ đến gần trong nháy mắt đã trước giờ làm ra phản ứng, chờ đợi lấy nàng ba cái ảnh phân thân công kích trong nháy mắt lập tức là thi triển ra đã sớm dự tính hảo chẳng kích, do đó sạch sẽ gọn gàng phá hỏng nàng Mỹ Cạ Dù Kỳ Vũ. Đương nhiên Usuzuga ảo cũng không phủ nhận vô tình huyết lục đao suy mao đoạn phát phong mang cùng huyết diễm vi năng, hai người kết hợp vô cùng khủng bố, nhưng là Usuzuga càng thêm xem trọng là đối phương vì sao sao có thể xem thấu chính mình kiếm thuật. Của nàng có thể không phải dàn trồng hoa tử kiếm thuật, hoàn toàn liền này đây giết chóc làm chủ, giết chết địch nhân làm chủ chiến trường kiếm thuật, đơn giản trực tiếp, tàn nhẫn một kích bị mất mạng, lại bị vô tình xem thấu phá giải, để cho nàng rất là khó hiểu. Nàng nhìn đi ra vô tình đao thuật là không tệ, nhưng là còn không có đạt được chỉ dựa vào đao thuật liền đánh thắng chính mình tình trạng. Bản năng vô tình phun ra hai chữ, lần đầu tiên vận dụng huyết diễm cùng huyết lục đao đi chiến đấu, hắn cảm thấy vô cùng vui sướng, cùng phía trước vận dụng đồ lục chi nhận đi chiến đấu hoàn toàn bất đồng. Hiện tại hắn nắm đồ lục chi nhận có một loại dễ sai khiến, huyết nhục tương liên cảm giác, vận dụng thuận buồm xuôi gió, huy sái tự nhiên. Vô tình đao thuật cùng cái này thế giới người đại đa số rất bất đồng, hắn đi là ý thức chiến đấu cùng bản năng lộ tuyến, cũng chỉ có hắn vận dụng tự mình khai phát đi ra huyết kế giới hạn sở có so với dã thú còn muốn bén nhạy bản năng chiến đấu cùng ý thức mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả, những người khác căn bản làm không được. Hắn không cần trải qua đại não suy nghĩ, quyết định làm như thế nào, thông qua nữa đại não ra lệnh truyền lại đến thân thể cần vận dụng bộ vị tiến hành các loại công kích, ngăn cản. Lóe lên, hắn hoàn toàn liền là dựa vào chính mình bản năng cùng ý thức điều khiển dưới đi làm, vô tình thực lực càng mạnh, bản năng chiến đấu cùng ý thức càng mạnh, cái này một loại đao thuật cũng liền càng mạnh. Bản năng Usuzuga áo dưới mặt nạ đồng tử chợt co rút lại một cái quay vo nz, nàng đọc hiểu vô tình hai chữ này ý tứ hàm xúc. Trước đây đối mặt Uchiha Itachi tam câu ngọc xạ gì gẳng, vô tình tuy là bị nhìn xuyên. Nhưng là đồng dạng cũng dựa vào bản năng chiến đấu xem thấu Uchiha Itachi, để Uchiha Itachi xạ gì gẳng có động sát lực, xem thấu động tác của địch nhân năng lực hoàn toàn vô dụng, bởi vì ngươi có thể xem thấu ta, ta cũng có thể xem thấu ngươi, tất cả mọi người là đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu, như vậy cũng bị triệt tiêu lẫn nhau. Usuzuga hồi tưởng lại vừa rồi vô tình phản ứng, hoàn toàn liền là một loại trong nháy mắt phản ứng. Dường như không có trải qua mặc cho Hà Đại Nao tự hỏi tùy ý thân thể làm ra thần kinh tựa như cầm cây búa nhẹ nhàng đánh đầu gối vị trí làm ra đầu gối nhảy phản xạ giống nhau, không có trải qua Đại Nao khống chế cùng suy nghĩ lại tự động làm ra phản ứng. Hiện tại vô tình vừa nói như thế, nàng nơi nào vẫn không rõ qua đây. Người nhẫn đao tuy là hủy, nhưng là ta phía trước sử dụng đồ lục chi nhận đặt ở cổ nổ hạ kho binh khí trong, có thể dùng công tích tiến hành hối đoái, nắm chặt thời gian, nếu không về sau bị người đổi đi ngươi sẽ không cơ hội, cái này là làm ngươi cùng ta chiến đấu, ta hủy ngươi nhẫn đao báo nhỏ thủ, hiện nay tin tức này còn không có truyền đi, ngươi là người thứ nhất biết đến, hảo hảo nắm chặt cơ hội. Vô tình đi qua ủ sổ dữ ủ gà áo bên người thời điểm nhỏ giọng nói một câu, hắn làm như vậy không phải là bởi vì hủy ủ sổ dữ ủ gà ảo nhẫn đao trong cảm giác cứu, mà là muốn cho đồ lục chi nhận tìm một tốt chủ nhân, nhớ nó tiếp tục đặt ở sẻn dù nhất tộc kho binh khí ở giữa chân phòng. Đối với một bả hảo binh khí mà nói, chiến đấu liên miên mịch có là tốt nhất quy túc, Trần Phong có thể không phải một cái tốt quy túc. Mà vừa lúc hắn vừa mới đạt được huyết lục đao, Usuzuga áo lại làm chính mình đá mài đao bị hủy nhẫn đao, ngược lại người người đều có thể hối đoái, cố nộ hạ chủ tu kiếm thuật người cũng lại tu luyện tới cao minh người không nhiều lắm. Usuzuga áo là một cái, đã như vậy còn không bằng đưa cho nàng một cái tin tức nhỏ, người khác hối đoái cũng là hối đoái, nàng hối đoái cũng là hối đoái, không có gì khác nhau, ngược lại một câu nói như vậy còn có thể thu mua một cái lòng người, cớ sao mà không làm. Cảm tạ Usuzuga áo nghe vậy hai mắt sáng lên, tuy là nàng cũng tu luyện nhân thuật, ảo thuật, thể thuật, nhưng là chủ tu lại thị kiếm thuật, đối với nàng mà nói có một thanh hảo vũ khí giống như võ sĩ có một thanh hảo vũ khí giống nhau tăng phúc lớn, hiện tại vô tình tin tức này đối với vừa mới hủy nhẫn đao nàng mà nói có thể là cập thời vũ. Đương nhiên coi như vô tình không nói cho nàng, hủy nàng nhẫn đao Usuzuga ảo cũng sẽ không sinh khí, ngược lại cảm thấy tâm phục khẩu phục. Dù sao là nàng tài nghệ không bằng người bị hủy đao, nếu như vô tình tài nghệ không bằng người đồng dạng sẽ bị nàng đánh bay binh khí, cái này không có gì hay sinh khí, càng thêm không có khả năng sinh lòng oán hận. Của nàng độ lượng còn không có kém như vậy, ngược lại đang nghe vô tình lời nói sau đó tâm lý có chút cảm kích vô tình nói cho nàng một cái như vậy tin tức, nói như vậy nàng là có thể nhanh người một bước đạt được đồ lục chi nhận. Như vậy một bả danh kiếm nếu có cơ hội tìm được lại trơ mắt bỏ qua như vậy thực sự rất tiếc. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.